Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54054. Tô Đường mang theo Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất hai người. Thông qua tam phân chia điều khiển thông đạo tiến vào 6 khu là cách ly khu cư trú hoàn. Cảnh tốt nhất, xây dựng trình độ nhất hoàn thiện một cái khu. Ba người ăn mặc màu đen áo mưa. Dầm mưa ra tới, bò ra hẻo lánh sơn cốc thác nước, đi rồi không đến một giờ, liền thấy thẳng tắp đường cái cùng với nơi xa tiểu thành trấn, một chùng chùng nhà gỗ liên bài biệt. Thự xuất hiện ở tầm nhìn, ở cách ly khu như thế ác liệt hoàn cảnh hạ, biệt thự đàn xanh hóa cũng làm cực hảo. Đường phố hai bên cây xanh thành bóng râm, trên đường đều là tự giúp mình máy móc. Có thể mua sắm sinh hoạt hàng ngày sở cần, sống thoát thoát người giàu có khu. Nhân cách ly khu hồng nạn úng hại, 6 khu thế cục có chút khẩn trương. Mưa to thời tiết, bên ngoài đều có tuần tra người, thành trấn là công cộng mậu dịch khu vực. Thành trấn lấy đông là địch hạnh thế lực phạm vi, phía tây là bà ân gia tộc thế lực phạm vi. Hai bên thế lực đều có sát thương tính vũ khí. Một khi phát sinh xung đột đều là đồng quy vu tận cục diện. Cho nên trước mắt hai nhà duy trì vi diệu cân bằng, Tô Đường gật đầu. Tiến vào thành trấn, bay thẳng đến bà ân gia tộc liên bài biệt thự đàn đi đến, vừa tiến vào biệt thự đàn. Ba người đã bị ngăn lại tới, người nào? Báo thượng tên họ lai lịch, tìm ai? Một người cao to hán tử bưng một cây đen nhánh tinh tế thương. Tô Thanh hỏi. Hán tử phía sau còn có một cái không ngừng ra quét tuần tra quản ra người máy, ta tìm bà ân. Nói cho bà ân, ta có một cọc mua bán cùng hắn nói, Tô Đường toàn thân bao phủ ở màu đen áo mưa. Duỗi tay lộ ra lòng bàn tay một viên màu đỏ năng nguyên thạch. Ở mưa to hạ đánh bóng, trực tiếp bốc cháy lên, canh gác người thấy ba người quái dị hắc y nhân dầm mưa tiến đến. Thao tác lòng bàn tay ngọn lửa. Đồng tử co rụt lại, triệu hoán sư, màu đỏ năng nguyên thạch là sương mù chi thành sản vật. Đối phương có quang não, đối phương chấn kinh rồi một chút. Quay đầu lại hướng về phía quản gia người máy nói, đem vừa rồi hình ảnh truyền tống cấp lão đại, các ngươi ba cái ở chỗ này chờ, Tô Đường gật đầu. Lòng bàn tay màu đỏ năng nguyên thạch như cũ thiêu đốt. Ở màn mưa hạ nhảy lên. Ngộ thủy bất diệt một bên Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất xem vô cùng đau lòng. Đây là một viên hy hữu năng nguyên thạch nha. Thật là phá của, nhưng là nghĩ đến Tô Đường nhất quán tác phong. Lại cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc hôm qua bọn họ mới ăn tới rồi một nồi nhân gian mỹ vị toan canh cá cùng cơm, màu đỏ năng. Nguyên thạch năng lượng cường đại. Có thể liên tục thiêu đốt mấy cái giờ bất diệt. Ba người đợi không bao lâu. Tiểu người máy nói, chủ nhân nói, dẫn bọn hắn đi vào tiểu từ, các ngươi thật là gặp may mắn, đi, cùng ta vào đi thôi, Tô Đường ba người đi theo canh gác người đi vào, Hạ Dã Bạch nhân cơ hội bắt đầu. Bộ lấy hữu dụng tình báo, đại ca, lớn như vậy vũ, các ngươi còn tuần tra, không phải có người máy tuần tra sao, ngươi biết cái dám, gần nhất cách ly khu muốn đại họa lâm đầu, đóng quân đều chạy hết. Các ngươi trên tay kia năng nguyên thạch có phải hay không sương mù chi thành tới? Chúng ta này quy củ hiểu đi. Dẫn đường người tham lam mà nhìn Tô Đường lòng bàn tay năng nguyên thạch Tô Đường 5 ngón tay. Vừa thu lại, đem màu đỏ năng nguyên thạch thu hồi tới. Lạnh lùng nói, lại xem ta móc 2 tròng mắt của ngươi ra thảo. So lão tử còn hoành, vào cái này môn. Các ngươi cũng đừng nghĩ ra đi, dẫn đường hán tử cũng không trang. Thổi cái huýt sáo, nháy mắt 7-8 cái hán tử mang theo vũ khí lao tới. Đen nghìn nghị thương nhắm ngay Tô Đường ba người tiểu nha đầu. Đem ngươi trên tay nguồn năng lượng dương giao ra đây. Bằng không lão tử khiến cho ngươi đầu nở hoa, chúng ta là đứng đắn lại đây cùng bà ân nói sinh ý. Các ngươi ở cửa nhà đều phải đánh cướp. Hạ Dã Bạch phỉ nhổ, trên tay tinh thần lực đã ngưng tụ thành băng nhận, thần không biết quỷ không hay mà để thượng nam nhân cổ, Hạ Dã Bạch kiêu ngạo mà cười khẩy nói. Ngươi động một chút, lão tử khiến cho đầu của ngươi cùng thân thể phân ra. Thử xem, Thảo, lão Ngô, này con mẹ nó là Triệu Hoán Sư, những người khác mắng nói. Bọn họ cho dù có vũ khí nóng, nhưng là Triệu Hoán Sư chính là trong bóng tối thích khách. Bọn họ còn không có nổ súng. Phòng trường cổ đã bị cắt bỏ tiểu từ. Cách ly khu có thể giết người Triệu Hoán Sư cũng liền kia mấy cái. Các ngươi huyễn hóa ra băng nhận liền tưởng hù dọa lão từ. Ta phi, các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh tể dê béo, đại hán ha ha cười nói. Hai mắt mạo hung quang, tưởng giơ súng, kết quả phát hiện chính mình tay không thể động. Không chỉ có tay không thể động, toàn thân đều không thể động, như là bị thật lớn võng võng trụ. Không ngừng mà co rút lại, thảo, lão tử không thể động, bọn họ là thật sự Triệu Hoán Sư, hảo hán tha mạng. Chúng ta nói giỡn, lão đại làm chúng ta tới đón các ngươi đi vào, mọi người giống như gặp quỷ giống nhau nhìn ăn mặc. Màu đen áo mưa ba người, dựa, này nơi nào là đưa tới cửa dê béo, này rõ ràng chính là sát thần, bọn họ rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Tô Đường, ngươi đem đôi mắt nhắm lại, miễn cho ủ uế đôi mắt, Hạ Dã Bạch oai oai cổ. Trên mặt lộ ra hưng phấn thị huyết biểu tình tới, nếu không nói quy củ, vậy dựa theo cách ly khu huyết tinh truyền thống đến đây đi, đừng nhìn, tiểu thất cũng trầm giọng. Nói, sau đó người đã cất bước tiến lên, một quyền liền đem một người cao to hán tử tấu ra 5 mét có hơn. Đối phương phun ra một búng máu trực tiếp té xỉu, hai người trong chốc lát liền đem một chúng hán tử. Tấu đến hơi thở thoi thóp, cách ly khu quy củ chính là đổ máu. Bàn lại sinh ý, Hạ Dã Bạch thu được 7-8 côn đoạt. Hưng phấn mà bối ở trên người, xoa xoa bị tấu nứt khóe môi. Giải thích nói, hiện tại bà ân hẳn là nguyện ý cùng chúng ta nói sinh ý, lão Ngô. Dẫn bọn hắn tam tiến vào, một đạo hồn hậu nam giọng thấp từ 4 phương 8 hướng quảng bá vang lên. Giống như trong bóng tối ngủ đông mãnh thú, Tô Đường phóng xuất ra tinh thần lực, cảm ứng được vài chỗ ẩn nấp theo dõi, mời theo ta tới, lão Ngô chân cẳng thẳng run run. Giống như rối gỗ giật dây giống nhau mang theo Tô Đường đi mặt sau biệt thự. Không dám đi chậm lại không dám đi nhanh, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Nỗ lực bỏ qua gáy treo không băng nhận, này đó quỷ Triệu Hoán Sư rốt cuộc là cái gì phản gen tồn. Tại, tiểu thất, thân thủ không tồi, Hạ Dã Bạch vỗ tiểu thất bả vai. Ngươi chịu quá đặc huấn. Chỉ có đế quốc quân nhân mới có thể chịu quá đặc huấn, không có. Chính mình hạt học tiểu thất như cũ là khóc khóc biểu tình. Không thấy ra tới, ngươi cũng thực có thể đánh, không thể đánh có thể sống đến bây giờ. Hạ Dã Bạch nhướng mày ta cười, đừng hàn huyên. Tới rồi, Tô Đường thấp giọng nói. Cả người đề phòng, tinh thần lực phóng xuất ra đi. Thăm dò chung quanh hoàn cảnh. Thực hảo, đề phòng nghiêm ngặt, giấu ở 4 phía nhân số không dưới 50 người. Hơn nữa cách ly khu sát thương tính hệ thống. Này bà ân thật sự rất sợ chết là. Đại tiểu thư, hai người liếc nhau. Dựa theo phía trước nói tốt. Giả trang thành Tô Đường hộ vệ, đến nỗi Tô Đường thân phận là mẫu phản quốc gia tộc đại tiểu thư, bà ân trụ biệt thự là biệt thự. Trong đàn xa hoa nhất một tòa, mái vòm màu lam biệt thự, thập phần thấy được, Tô Đường đi vào, nhìn bên trong tráng lệ huy hoàng trang hoàng cùng bầy biện. Tức khắc nhướng mày, các ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì sinh ý. Bà ân ngồi ở phòng khách hoa lệ ghế dựa thượng. Bên người quay chung quanh 3-4 tuổi trẻ nữ nhân, một người quỳ đấm chân, còn lại mấy người uy hẳn ăn trái cây, Tô Đường nhíu mày. Nhìn trước mặt tóc vàng mắt xanh tình hỗn huyết nam nhân. Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nữ nhân ở cách ly khu quả nhiên không hề địa vị, thực đáng tiếc. Lần đầu tiên gặp mặt nàng cũng đã đem bà ân xếp vào sổ đen. Nàng ghét nhất dẫm đạp nữ nhân nam nhân, bà ân Victor. Nghe nói người ở cách ly khu một tay che trời, không gì làm không được tiểu cô nương, lúc này vuốt mông ngựa là không dùng được, dám sấm địa bàn của ta, đến nay còn không có người có thể tồn tại đi ra ngoài quá, bà ân một phen đẩy ra đấm chân tuổi trẻ. Nữ tử, đứng dậy, rất có hứng thú mà đánh giá Tô Đường, nhưng là cũng không tới gần, video theo dõi. Trước mắt cái này tiểu cô nương chính là một người triệu hoán sư. Cách ly khu nữ nhân quá ít, nữ triệu hoán sư liền càng thiếu. Bà Ân trong mắt hiện lên một tia hứng thú, ta nghe nói qua sự tích của ngươi. Ngươi là Victor gia tộc tư sinh tử, ngươi mới sinh ra, hai mẹ con đã bị xua đuổi vứt bỏ. Sau khi thành niên bằng vào S cấp tinh thần lực nhận tổ quy tông. Sau đó đem chính mình huynh đệ tỉ muội tất cả giết chết. Hơn nữa cầm tù ngươi cha ruột, ngươi lấy chính mình huyết mạch vì sỉ nhục, vứt bỏ dòng họ, nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm, là Thu Lạc Thành mọi người đều biết kẻ điên lĩnh chủ. Liên bang 10 năm, ngươi dã tâm bừng bừng, mang theo cuồng nhiệt tín đồ thừa dịp dị thú triều dâng đột kích là lúc. Mở ra phòng hộ tuyến, hơn nữa hướng Canon thành cầu cứu. Thừa dịp đế quốc quân nhân cứu viện khi, nhất cử phản loạn, cuối cùng bị Gus đại đế chém đứt một tay một chân. Lưu đầy cách ly khu, Tô Đường nhìn hắn lợi dụng công nghệ đen tiếp thượng cánh tay máy cùng chân. Không nhanh không chậm mà phun ra bà Ân Victor lai lịch, bà Ân sắc mặt đột nhiên âm trầm lên. Bên người cấp dưới cùng các nữ nhân cũng kinh hoàng mà rũ xuống mắt ở bà Ân tâm sinh sát ý là lúc. Tô Đường tiếp tục nói. Ta chỉ cùng cường giả hợp tác, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta muốn gặp công tước, cả phòng tĩnh mịch, mọi người không dám tin tưởng mà nhìn không đến bọn họ cầm vóc dáng thấp thiếu nữ. Đối phương mang áo mưa mũ, thấy không rõ mặt, chỉ xem tới được nhòn nhọn cằm, vết trắng da thịt, cư nhiên có người dám ở kẻ điên bà Ân địa bàn. Chỉ ra hắn không sáng rọi quá khứ, còn nói thẳng hắn không đủ tư cách. Này tiểu cô nương là điên rồi sao? Không chỉ có bà Ân người kinh sợ, ngay cả Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất cũng hít hà một hơi. Không tự chủ được mà nắm chặt 10 ngón. Xem ra hôm nay phải có sinh tử đại chiến, duy độc bà Ân sắc mặt âm trầm. Nội tâm là một mảnh sóng to gió lớn. Nàng như thế nào sẽ biết công tước? Ngươi là người nào? Ta kêu Y Đường, cùng ngươi giống nhau là tư sinh tử. Ca ca ta chính là đi theo Gus đại đế chinh chiến tinh vực ai thiếu tá, Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Chính thức giới thiệu chính mình thân phận, ca ca ta đã một lần nữa nắm giữ đế sao sao quyền. Cho nên bà Ân đại nhân, người ở trong mắt ta thực sự là không đủ tư cách. Ta muốn trực tiếp cùng công tước nói, Tô Đường lời còn chưa dứt. Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất đã ngây dại, nàng giả mạo ai đại nhân muội muội. Tiểu thất đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lần đầu tiên nhìn về phía Tô Đường ánh mắt mang theo khó có thể miêu tả xem kỹ. Nàng nhận thức ai, bà Ân người hai mặt nhìn nhau, Y Đường. Chưa từng nghe qua, nhưng là ai đại nhân chính là toàn tinh tế đều biết đến danh nhân. Năm đó nếu không phải gia tộc đã chịu mê hoặc phản loạn. Vị này 4S cấp cường giả đã sớm là đế quốc quyền lợi trung tâm nhân vật. Liền tính là phạm phải phản quốc tội, toàn gia tộc chết người, lưu đày, hắn cũng bằng vào cùng bệ hạ giao tình, miễn với lưu đày, bà Ân khuôn mặt ẩn ẩn vặn vẹo. Âm trầm mà nhìn trước mắt tiểu cô nương, đối nàng lời nói tin vài phần ước chừng một tháng phía trước. Ai đột nhiên từ đế quốc quân sự học viện biến mất. Không có người biết hắn hướng đi, công tước suy đoán hắn là nhận được bí mật nhiệm vụ. Phải bị đế quốc một lần nữa trọng dụng, rốt cuộc vị kia bệ hạ luôn luôn làm theo ý mình. Một lần nữa để bà chính mình tâm phúc, thuận tiện lại lấy kháng nghị quý tộc khai đao, sát một sát chính mình nhìn không thuận mắt người. Loại chuyện này trước kia lại không phải không trải qua ta trước nay không nghe nói qua ai còn có. Một cái muội muội, y người nhà đã sớm chết chết, trốn trốn, không dư lại vài người. Liền tính ngươi thật là hắn muội muội, thì tính sao, hắn là chúng ta chung phản đồ, nếu không phải hắn mật báo, chúng ta cũng sẽ không bị Hắc Ám quân hạm đánh bại, bà Ân thanh âm đột nhiên bén nhọn. Cử cánh tay tức giận mà nói, ca ca ngươi nợ, liền ngươi tới còn đi, Tô Đường sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới trong đó còn có như vậy bí ẩn, là ai lão sư lựa chọn đứng ở Gus đại đế trận doanh. Khó trách hắn những năm gần đây quá như thế nghèo khó thất vọng. sở hữu tinh tệ đều cầm đi cứu tế cách ly khu tộc nhân. Còn bị tộc nhân cùng phản quốc giả hậu duệ nhóm cừu hận bà ân. Ta ghét nhất nói hai lần, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi khai chiến, Tô Đường thấy bà ân người đã mặt lộ vẻ sát ý. Lòng bàn tay nhảy ra màu đỏ năng nguyên thạch, đánh bóng thành ngọn lửa, lạnh lùng thị uy nói. Giết ta, các ngươi lập tức gặp mặt Lâm cách ly khu thanh trừ kế hoạch. Ngươi rất rõ ràng ca ca ta cùng Gớt đại đế quan hệ cá nhân. Ta chết ở chỗ này. Các ngươi tất cả mọi người sống không được, đừng nói ca ca ta sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi cũng nên biết ta trên tay đồ vật, có thể tới thử một lần nó uy lực có bao nhiêu đại, mọi người thân mình cứng đờ. Một cử động nhỏ cũng không dám, màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch, đế quốc viện nghiên cứu vẫn luôn ở nghiên cứu, nguyên lai này năng nguyên thạch còn có thể thiêu đốt. Bà ân cười lạnh, nếu ngươi thật là ai muội muội, ta sẽ giúp ngươi liên hệ công tước, nếu không phải, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi, người tới. Đi đem y ra người tìm tới, Tô Đường thân mình cứng đờ. Phía sau Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất cũng cả người căng chặt. Khẩn trương lên, dựa, ngàn tính vạn tính, không có tính đến điểm này. Hết chương.